Tên ngốc, em yêu anh. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Gì cơ? Nó ngơ ngác. Giả bộ ngây thơ à? Hôm qua tôi thấy thằng nào hôn bà mà. Nam tiếp lời ca nhìn nó. Cái gì? Thu và Ánh hét lên ngạc nhiên. Có thật ca, ét lại về, thằng ôn nào. Ánh tức giận giơ nắm đấm lê dọa. Ca có gì đâu. Tên đó nói tào lao ấy. Nó cố giải thích error quay qua hắn lườm mà tên đó còn lè lưỡi chọc tức nó chứ. Mãi sau đó hai con bạn đần độn của nó mới hiểu mọi chuyện. Vừa lúc đó Lâm vừa tới. Em tới đón Nhi NK. Lâm tươi cười Nhi nô nó. Oa, nụ cười làm chết con ruồi. Chậc chậc, hai, sao số mi toàn dính vô mấy thạc đẹo trai. Mà vẫn ế là bởi vì sao? Nó vừa tạm biệt mọi người vừa leo lên xe Lâm đưa về. Quay lại nhìn hắn, mà tại lại nhìn hắn nhỉ. Nó cũng bó tay chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa. Ngày tiếp theo Duy tới đón Thu. Tạm biệt nha, Thu vẫy tay Ánh, nhỏ cũng mỉm cười chào tạm biệt nhỏ bạn. Hai đứa đó quen nhau đúng đẹp đôi ghê. Mà sao dạo này thấy Thu nó bị gì đó? Đang giấu chuyện gì ca biết? Mà Thui quan tâm chi? Tới chỗ A yêu Thui. Buổi tối đó không khí vui vẻ. Ấm cúng bao trùm căn nhà nó. Trên sân thượng. Ha! Lâu lắm R mới vui như Z á. Lâm giang rồng tay ra. Lần này E về bao lâu Z? Nó nhi nô Lâm. Lâm ca nói gì quay qua ôm chầm lấy nó. Nó bất ngờ ca biết làm gì. Em đã từng nói, sau này sẽ bảo vệ Nhi, cho nên TP giờ E sẽ ở lại đây. Lâm ôm nó thật chặt, nó ca biết phải làm thế nào gượng cười nói. Tất nhiên R nhóc, chị sẽ để cho E bảo vệ tới khi chị đi lấy chồng thì thôi. Ca, không, không phải V, Lâm bập như lò xo mặt mày nhăn nhó vì nó đã hiểu sai ý của nó. Tít, tít, quăng cái đờ ti qua một bên. Hắn tắt yện đi ngủ. Ca thèm quan tâm nữa. Chú thích, hắn gọi cho nó vì ca yên tâm với thằng nhóc đó. Cái này gọi là dô nhỉ. He he, cách chương.